Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, giải thích. Ánh mặt trời vàng chói rải đầy nhân gian, trong núi tiếng gió hú, hô hô tấu lên một khúc động lòng người chương nhạc, Đông Lâm phủ Võ Lâm đồng thời từ bốn phương tám hướng hướng Lư Sơn phái tập kết mà tới. Mỗi một môn phái cơ hồ đều là cao thủ ra hết. Hôm nay, bọn hắn trừ mời đồng cảnh rời núi bên ngoài, càng phải hướng Lư Sơn phái đòi một câu trả lời hợp lý. Giữa các đại môn phái sóng ngầm đã kéo dài rất lâu. Lưu ngôn phỉ ngữ cũng đã tiếp tục rất lâu. Đến lúc cuối cùng đầu mâu cùng nhau chỉ hướng đồng cảnh thời điểm. Kiềm chế cùng trầm mặc chờ đợi không phải võ lâm nhân sĩ tác phong. Bọn hắn cần phải ngay mặt chất vấn đồng cảnh. 20 năm trước, bởi vì ngươi khiến cho toàn bộ Đông Lâm phủ võ lâm tiêu điều. 20 năm sau, có phải hay không là ngươi nghĩ phá hủy toàn bộ Đông Lâm phủ võ lâm? Huyền Thiên phủ thả ra tin tức có phải thật vậy hay không? Nếu như không phải, vì sao không ra mặt lắng trong? Thanh phong lướt nhẹ qua mặt, từng chương cờ xí hội tụ tại Lư Sơn phái Sơn Môn dưới chân. Thủ Sơn Môn đệ tử nhìn xem điệu bộ này, vội vàng hốt hoảng trở về chạy hướng Sơn Môn báo cáo. Tây Lâm đình đài chỗ, Hoa Gian Nguyệt lại một lần lại tới đây, nhìn qua Tây Lâm trên vách văn tự, mỗi một lần nhìn đều có cảm thụ khác biệt. Lần đầu tiên nghe được Lục Xanh ngâm ra bài thơ này. Hắn chỉ cảm thấy tốt, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào tốt. Chỉ biết là trước hai câu chữ chữ Châu Ngọc, đem Lư Sơn phong mạo đều ngưng kết tại cái này 14 trong chữ. Nhưng về sau, rất nhiều lo lắng tập kích quấy rối mà đến. Lưu ngôn phỉ ngữ như châu chấu phô thiên cái địa thời điểm. Hoa Gian Nguyệt lại cảm thấy sau hai câu viết tốt, người trong cuộc sớm đã thấy không rõ chính mình người ở phương nào, ngay cả mình người ở phương nào cũng không biết, làm sao có thể thấm nhuần bộ mặt thật. Ta đã người trong cuộc, Hoa Gian Nguyệt thấp giọng thở dài, nhìn lên trước mắt văn tự, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm ghen tị. Thật là lợi hại kiếm, xem ra chờ chuyện ấy, ta nên quên đi tất cả dốc lòng luyện kiếm. Hoa Gian Nguyệt tại năm đó được xưng là Sở Châu Song Kiệt, có thể ai nào biết, hắn cũng đã 2 năm chưa luyện kiếm. Trưởng môn, đột nhiên, đệ tử từ đằng xa vội vã chạy tới, trên mặt treo đầy thất kinh. Trưởng môn, Đông Lâm các đại môn phái đánh lấy cờ hiệu tề tụ Lư Sơn. Nhìn như, lai giả bất thiện. Biết, người đi mặc Lư Sơn đệ tử hào hào chiêu đãi, cắt không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Đúng, Đông Lâm các đại môn phái lấy Hồng Diệp phái Mạc Xương cầm đầu. Cùng nhau bên trên Lư Sơn, Hoa Gian Nguyệt thay đổi long trọng lễ phục đi ra ngoài đón lấy. Mạc tiền bối, các vị sư huynh đột nhiên đến Lư Sơn phái tại sao không có trước thời hạn thông báo tại hạ? Không có từ xa tiếp đón xin lỗi xin lỗi. Hoa trưởng môn khách khí. Là chúng ta mạo muội đột nhiên đến thăm. Hoa trưởng môn, lão hủ hôm nay cùng các đại môn phái cùng một chỗ đến đây chính là có một chuyện cần cầu kiến đồng. Cảnh tiền bối, còn xin hoa trưởng môn làm phiền cùng truyền một tiếng. Mời đồng cảnh tiền bối nhất thiết phải cùng chúng ta gặp mặt một lần được chứ. Mạc tiền bối muốn gặp ân sư chỉ sợ không được. Hoa Gian Nguyệt mắt thấy điệu bộ này sợ là không dối gạt được. Trên mặt lộ ra vẻ làm khó trầm thấp nói. Vì sao? Ân sư kỳ thật tại 3 tháng trước đã về cõi tiên. Hoa Gian Nguyệt một câu lập tức để ở đây võ lâm quần hùng cùng nhau hét lên kinh ngạc. Cái gì? Đồng cảnh tiền bối đã về cõi tiên? Vì sao lúc trước ngươi kế thừa trưởng môn đại điển thời điểm lại chưa lộ ra nửa chữ? Đúng vậy a, lúc trước chúng ta hướng ngươi hỏi đến đồng cảnh tiền bối tình trạng. Ngươi nói đồng cảnh trưởng môn tại tĩnh dưỡng không tiện quấy rầy. Làm sao bây giờ lại lật lọng nói đồng cảnh tiền bối đã đi trước? Đúng a, đoạn thời gian trước phát sinh sự kiện kia, ta còn chuyên môn đến hỏi ngươi. Ngươi lúc đó nói thế nhưng là đồng cảnh tiền bối thân thể khó chịu không tiện quấy rầy. Làm sao hiện tại lại thay đổi? Thực không dám giấu giếm. Hoa Gian Nguyệt xin lỗi đối với ở đây võ lâm quần hùng chắp tay. Không đem ân sư tin chết cáo chi chư vị là ân sư nguyện vọng. Ân nữ tự hỏi thẹn với võ lâm quần hùng sở dĩ không muốn lại quấy rầy chư vị đồng đạo. Ân sư trước khi lâm chung câu nói sau cùng chính là ta theo gió mà đến cần phải theo gió mà đi. Cái này, võ lâm quần chúng ai đều không có dự liệu được kết quả này. Từng cái hai mặt nhìn nhau, chỉ sợ hoa trưởng môn nói không hợp thực a. Đột nhiên, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Đào Bạch Diệp lạnh lùng nhìn xem Hoa Gian Nguyệt. Vài ngày trước tin đồn hoa trưởng môn hẳn là biết đến. Huyền Thiên Phủ truyền tới tin tức, thế nhưng là trực chỉ đồng cảnh tiền bối a, mà lại đồng cảnh tiền bối bỏ mình sự tình, trước đó đau khổ giấu giếm. Cái này sự tình phát sinh có phải hay không quá xảo hợp rồi? Vẫn là nói đồng cảnh tiền bối kỳ thật cũng chưa chết, mà là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Cái này vừa nói, Hoa Gian Nguyệt sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Ánh mắt như hàn mang nhìn chằm chằm Đao Bạch Diệp. Đao trưởng môn, lời này của ngươi nhưng chính là đang vũ nhục ân sư. Lư Sơn Phái mặc dù uy danh xa không bằng trước, nhưng Hoa Mỗ thân là Lư Sơn Phái trưởng môn, cũng không thể để Lư Sơn Phái hổ thẹn. Đao trưởng môn cái này lời nói là đại biểu chư vị võ lâm đồng đạo a. Che kín khói lửa lời nói rơi xuống đất. Lư Sơn Phái đệ tử đột nhiên cùng nhau đem tay nắm chặt chuôi kiếm. Bầu không khí nháy mắt như lún xuống bầu trời một loại kiềm chế xuống tới. Hoa trưởng môn không được tức giận. Đao trưởng môn không phải cố ý nhằm vào Lư Sơn Phái. Hắn là trong lòng có chút không thoải mái. Dù sao 20 năm trước sự tình bởi vì đồng cảnh tiền bối khởi xướng. Chúng ta 36 người mới cùng một chỗ tiến về truy sát luyện thi bộ tộc. Cuối cùng tử thương thảm trọng liền trở lại 3 người. Hiện tại giang hồ lưu ngôn phỉ ngữ. Đối với đồng cảnh tiền bối hãm hại quá nhiều. Đao trưởng môn còn không hướng hoa trưởng môn xin lỗi. Chuyện này không có tra ra manh mối trước đó ai cũng không thể ảnh hưởng Lư Sơn Phái danh dự. Mạc Dương vẫn rất có lực uy hiếp. Cuối cùng Đao Bạch Diệp đối với Hoa Gian Nguyệt chắp tay. Chư vị võ lâm đồng đạo nếu như hoài nghi gần nhất gió nổi lên luyện thi bộ tộc cùng ta Lư Sơn Phái. Có quan hệ, cái kia Hoa Mỗ ở đây trước nói một tiếng đắc tội. Lư Sơn Phái chưa hề biết cái gì luyện thi bộ tộc. Ân sư cũng chưa từng nói với ta một chữ. Ân sư 3 tháng trước là thọ hết chết già. Trước khi lâm chung cũng là cảm thấy thẹn với võ lâm đồng đạo mới không sắp chết tin tức truyền ra. Ngoài, chư vị nếu như vẫn là hoài nghi Lư Sơn Phái, vậy kính xin chư vị xuất ra hữu dụng chứng cứ đi. Về phần Huyền Thiên Phủ truyền ra tin đồn ý chỉ ân sư. Các người không suy nghĩ Huyền Thiên Phủ phải chăng có ý khác ngược lại là vọng thêm chỉ trích ân. Sư thật là làm tại hạ khó hiểu. Chẳng lẽ Huyền Thiên Phủ tại chư vị trong lòng đã có thể dao động ân sư mấy chục năm đức cao vọng trọng rồi sao? Huyền Thiên Phủ lục xanh bái sơn. Khi Hoa Gian Nguyệt thoại âm rơi xuống nháy mắt, một đạo tiếng sấm xẹt qua chân trời. Tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, một bóng người mấy lần thoáng hiện. Lục xanh thân hình đột nhiên xuất hiện tại sơn môn về sau. Huyền Thiên Phủ lục xanh, gặp qua chư vị, Lục đại nhân, ngài cũng tới. Hoa Gian Nguyệt sắc mặt có chút phức tạp. Lần trước cùng Lục Xanh một hồi, mặc dù không có giao lưu bao lâu thời gian nhưng Lục Xanh cho hắn giác quan phi thường tốt. Hoa Gian Nguyệt đối với Lục Xanh đã có sùng bái lại có tán đồng. Đồng dạng tuổi còn trẻ, đồng dạng kinh thái tuyệt diễm, Lục Xanh kinh diễm tại Ngô Châu. Danh chấn khắp thiên hạ, hắn Hoa Gian Nguyệt tại kế thừa trưởng môn trước đó, không phải là không sở châu kiêu tử, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy Lục Xanh, Hoa Gian Nguyệt cũng rốt cuộc thăng không dậy nổi đã từng nửa điểm giác quan. Trước mắt Lục Xanh, phảng phất chính là một cái người xa lạ. Tại hạ nhớ kỹ đã từng nói cho Lục Đại Nhân ân sư đã tại 3 tháng trước đi trước. Lục Đại Nhân lần này tới Lư Sơn sợ không phải là vì cầu kiến ân sư a? Tự nhiên không phải, bản quan nhưng thật ra là đến hỏi Mạc Tiền Bối một vấn đề. Ta, Mạc Sương nghi ngờ mở miệng hỏi, Lục Đại Nhân muốn hỏi lão hủ cái gì? 20 năm trước, đêm hôm đó ngươi bị chấn động ngất đi, nhưng là chờ ngươi tỉnh lại thời điểm, kịch chiến đã hết thảy đều kết thúc. Khi ngươi đuổi tới hiện trường thời điểm, chỉ thấy chết đi luyện thi bộ tộc cao thủ còn có tàn phế đồng cảnh tiền bối có phải hay không? Không tệ, mặc dù đây quả thật là rất mất mặt, nhưng sự thật như thế. Như vậy mời ngươi hảo hảo hồi ức một chút, lúc trước nhìn thấy cái kia luyện thi bộ tộc cao thủ thi thể. Ngươi còn có thể hồi tưởng lên lúc ấy hình dạng của hắn à? Cái kia chỗ nào có thể không nhớ được. Đêm hôm đó từng màn đều phảng phất ấn khắc một dạng khắc vào trong đầu của ta. Cái kia luyện thi bộ tộc mặt liền giống như ác quỷ nát giữa. Hẳn là quanh năm tu luyện tà môn võ công, dẫn đến hoàn toàn thay đổi đi. Trước đó cũng là như thế này hoàn toàn thay đổi sao? Lục Xanh một lần nữa hỏi. Đây cũng không phải, có thể là trước đó còn có nội lực áp chế độc tính. Một khi bỏ mình, độc tính bắt đầu phát tác. Kỳ thật chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm thân thể của hắn còn đang nhanh chóng nát giữa. Đợi đến qua mấy ngày, ta lại đi xử lý thi thể của hắn thời điểm chỉ có thể nhìn thấy một đoàn nát sạch sẽ khô lâu. Lục Đại Nhân, ngươi hỏi vấn đề này làm cái gì? Đúng lúc này, Sơn Môn chỗ đột nhiên phát sinh một trận rối loạn, một cái Lư Sơn phái đệ tử vội vàng hấp tấp xông vào Sơn Môn. Trưởng môn, không xong, Huyệt Thiên phủ đại quân áp cảnh, xoát, đồng loạt con mắt nhìn xem Lục Xanh. Lục Xanh cười nhạt một tiếng, vị huynh đệ kia, ta Huyền Thiên phủ liền đến 300 người, ngươi cái này đại quân áp cảnh, có phải hay không có chút khoa trương? 300 người nhân số đối với ở đây võ lâm quần hùng đến nói xác thực không nhiều. Vẻn vẹn Lư Sơn phái đệ tử liền vượt qua 300. Mà đi tới Lư Sơn phái võ lâm quần hùng cộng lại 1000 người vẫn phải có. Thế nhưng là các ngươi giết Ngũ sư thúc. Cái này nói như thế nào? Tên đệ tử kia thần tình kích động quát. Ngũ sư huynh. Hoa Gian Nguyệt thân hình lóe lên đi vào tên đệ tử kia trước mặt. Cũng đồng thời ngăn trở tên đệ tử kia cùng Lục Xanh khoảng cách. Ngươi hảo hảo nói, ngươi thấy Huyền Thiên phủ giết Ngũ sư huynh. Bọn hắn nhấc lên Ngũ sư thúc trên thi thể núi. Không phải bọn hắn giết Ngũ sư thúc còn có thể là ai? Tên đệ tử kia thần tình kích động quát. Nguyên lai người kia là Lư Sơn phái Trương Ngũ Hiệp a. Lục Xanh đối mặt Lư Sơn phái trợn mắt nhìn nhau lại không thèm để ý chút nào từ tốn nói. Tại tối hôm qua, có một đám cương thi khôi lỗi tập kích Đông Lâm phủ nhà giam. Mục đích a, tự nhiên là không cần nói cũng biết muốn đem Cửu Long đám người diệt khẩu. Mà cái kia Trương Ngũ Hiệp chính là đám kia cương thi khôi lỗi bên trong một cái. Nguyên bản chúng ta thật đúng là không biết hắn là Trương Ngũ Hiệp. Người này võ công không tầm thường. Có ít nhất tiên thiên trở lên tu vi. Nghĩ đến cũng không phải là trong giang hồ hạng người vô danh. Sở dĩ mang đến dự định để chư vị phân biệt một chút. Lục Đại Nhân, ngươi nói ta Ngũ sư huynh đã bị chế thành cương thi khôi lỗi. Hoa Gian Nguyệt sắc mặt âm trầm hỏi, nhưng ánh mắt bên trong hoài nghi lại là rõ ràng biểu lộ ra. Chờ ta người đem Trương Ngũ Hiệp thi thể dẫn tới, có phải hay không cương thi khôi lỗi liền liếc qua thấy ngay. Còn xin Hoa trưởng môn tạo thuận lợi, để ta người lên núi. Còn cái khác, Bản quan nhìn Đông Lâm phủ võ lâm quần hùng đều tại. Ngay tại cái này nói một chút đi. Lục Xanh ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây. Chậm rãi đi vào trung ương. Bản quan từ nửa tháng trước tiếp vào bản án. Bạch Đầu Sơn chân một hộ tám thanh bị diệt môn. Về sau trải qua Huyền Thiên Phủ điều tra. Gia đình này bởi vì trong lúc vô tình phát hiện Bạch Đầu Sơn rừng bên trong luyện thi bộ tộc dư. Nghiệt tung tích mà bị diệt khẩu. Về sau, chính là phát sinh Liễu Sơn phái đệ tử tại Đông Lâm ngoài thành bị giết. Sau lại phát sinh Liễu Sơn phái cự kiếm môn bị đồ. Bản quan ý nghĩ ban đầu cùng chư vị cũng giống như nhau. Nhận định là luyện thi bộ tộc báo thù. Thế nhưng là, bản quan cũng không có đơn thuần đem hung thủ chỉ hướng một cái chúng ta trống rỗng tưởng tượng. Luyện thi bộ tộc Dư Nghiệt. Ta đang nghĩ, cái này Dư Nghiệt nên giấu ở đâu? Từ chúng ta Huyền Thiên Phủ nắm giữ tình báo đến xem. Luyện thi bộ tộc điều khiển khôi lỗi cũng không phải là như mọi người tưởng tượng như thế không? Nhìn khoảng cách, nói cách khác, luyện thi bộ tộc nhất định phải xuất hiện tại cương thi khôi lỗi bên người. Khoảng cách gần điều khiển, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục